tối cường phản phái hệ thống, chương 1335, Tô Tín trung tâm, góc truyện audio.com, mọi người ở đây nghe thấy Hà Vô Sơn không muốn giết Tô Tín, chỉ muốn để Tô Tín thối lui, trong lòng của bọn hắn cũng không khỏi bắt đầu có chút lo lắng, trong lòng thầm mắng Hà Vô Sơn này lên cơn. Trước mắt những tông môn giang hồ này và triều đình đã triệt để xé rách ra mặt, chỉ cần Cơ Hạo Điển vừa chết, triều đình và bọn hắn tất sẽ có một trận chiến. Mà bản thân Tô Tín chính là tân tú của triều đình, hơn nữa còn là cường giả kinh diễm trong toàn bộ thế hệ tuổi trẻ của giang hồ. Nếu giữ lại hắn, sợ rằng tương lai sẽ lại là một tên thiết ngạo mới. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, ngươi không giết Tô Tín mà còn muốn thả hổ về rừng, đây không phải lên cơn thì là cái gì chứ? Kỳ thật Hà Vô Sơn muốn để cho Tô Tín chủ động thối lui cũng có nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là hắn không muốn tốn thời gian với Tô Tín ở chỗ này. Quả thực thực lực của Tô Tín đã vượt quá dự đoán của Hà Vô Sơn, hai kiếm vừa rồi Hà Vô Sơn không có bởi vì Tô Tín là tiểu bối mà cố ý nhẹ tay. Đặc biệt là kiếm thứ hai hắn còn vận dụng bí kỹ tiên nhân chỉ lộ của danh kiếm Sơn Trang. Nhưng ngay cả như vậy mà Tô Tín cũng vẫn cản lại như cũ. Hơn nữa nhìn bộ dáng thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Như vậy kế tiếp hắn có thể đỡ được mấy kiếm của mình? Ba kiếm hay là bốn kiếm? Kéo dài đến cuối cùng, bên Cơ Hạo Điển kia sắp hoàn thành bí pháp trường sinh, mà võ giả Dương Thần Cảnh bên Đại Chu cũng đã bắt đầu toàn lực xuất thủ chuẩn bị tránh thoát đối thủ đang dây dưa với mình. Cho nên chỉ cần Tô Tín chủ động thối lui thì Hà Vô Sơn cũng sẽ lười quản tới hắn. Mà một điểm nữa cũng là bởi vì tư tâm của Hà Vô Sơn. Giết Tô Tín, Hà Vô Sơn hắn không sợ người khác nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ cái gì, nhưng những lời đồn trên giang hồ kia sẽ lại làm ảnh hưởng đến Hà Hưu. Hiện nay thế hệ tuổi trẻ trên giang hồ có tư cách độc lĩnh phong tao kỳ thật chỉ có 4 người, đương nhiên Tô Tín là một trong số đó, 3 người khác chính là Tiêu Hoàng, Hà Hưu, Lâm Trường Hà. Hôm nay nếu như Hà Vô Sơn giết Tô Tín, đặc biệt hiện tại Tô Tín lại có biểu hiện ưu tú như thế. Nếu như về sau Hà Vô Sơn mới giết hắn, như vậy nhất định một số người trên giang hồ sẽ nói cái gì mà Hà Hưu không thắng nổi Tô Tín liền, lại để tổ phụ như hắn tới giết Tô Tín, thắng mà không vinh các loại. Tuổi tác Hà Hưu còn trẻ, đặc biệt là tính cách của hắn chính là loại sừng trâu cực kỳ dễ húc vào mọi chỗ. Nếu như những lời đồn này bị Hà Hưu nghe được thì nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù bề ngoài nhìn Hà Vô Sơn vô cùng nghiêm khắc đối với Hà Hưu, nhưng trên thực tế chỉ có tự mình hắn biết được. Hắn làm một ít chuyện hộ giá, hộ tống gì đó từ một nơi bí mật gần đó. Cho nên lần này Hà Vô Sơn đã chuẩn bị cho Tô Tín một cơ hội, chỉ cần hắn lui thì mình sẽ tuyệt đối không tiếp tục ra tay với hắn. Thậm chí là mấy người Cơ Huyền Viễn cũng đều cho rằng Tô Tín đã làm đủ nhiều. Dù sao hắn cũng là người khác họ, mặc dù là thần tử của Đại Chu thế nhưng cũng không đáng vì Cơ Hạo Điển mà đi liều mạng. Xem như Cơ Huyền Viễn hắn cũng vậy, đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ không vì Cơ Hạo Điển mà liều mạng chết đi, giữ lấy mạng mình mới là yêu cầu đầu tiên, cũng là lớn nhất. Chỉ là, lúc này Tô Tín lại lắc lắc đầu nói. Ý tốt của Hà Trang chủ ta xin tâm lĩnh thế nhưng chuyện ăn bổng lộc trung quân, chỉ cần Tô. Góc truyện audio.com, Tín ta còn có một hơi, các ngươi muốn xuất thủ với bệ hạ trà đạp tôn nghiêm của Đại Chu ta, đây là chuyện không thể nào. Lời nói này của Tô Tín nặng trịch mà có khí thế, lập tức khiến cho một đám võ giả Đại Chu khí thế đại chấn. Nhưng mà lông mày của Hà Vô Sơn lại nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được lời nói này của Tô Tín có chút giả tạo. Theo lý mà nói tên Tô Tín này hẳn không phải là loại người trung nghĩa có thể vì tín nhiệm mà chịu chết. Bởi vì quan hệ với Hà Hưu cho nên đối với tư liệu về Tô Tín Hà Vô Sơn cũng hiểu vô cùng rõ. Dựa theo phương thức làm việc bình thường của đối phương, hẳn là người truy cầu lợi ích lớn nhất mới đúng. Đối phương mới đón đỡ hai kiếm của mình, thanh danh đã có cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với Đại Chu. Ngay cả những hoàng tộc Cơ gia như Cơ Huyền Viễn cũng không nói được gì nữa. Có thể nói thứ mà lần này Tô Tín hắn có thể có được đã đủ nhiều, vậy hắn còn cản trước mặt mình làm gì chứ? Chẳng lẽ thật sự là vì trung tâm, điểm ấy nhất định Hà Vô Sơn không tin, thế nhưng cũng không quan trọng Tô Tín đã quyết định cản trước mặt mình, như vậy Hà Vô Sơn cũng không để ý tới việc tốn sức mà chém giết hắn. Lại dùng hết toàn lực để tốc chiến tốc thắng, sau đó giải quyết mọi chuyện. Cho nên Hà Vô Sơn cũng không có ngừng lại, phía trên trường kiếm của hắn trong nháy mắt đã có kiếm ý tuôn ra, hóa thành cơn bão vô biên cuốn tới. Những kiếm ý này hợp lại là một, bất kể là sinh tử kiếm ý hay là âm dương kiếm ý, lúc này đều hóa thành một kiếm thuần túy nhất. Đây cũng là một trong các sát chiêu mạnh nhất trong thập phương quy nguyên của danh kiếm Sơn Trang. Trong mắt Tô Tín tuôn ra chiến ý, một kích này của Hà Vô Sơn khiến cho hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn, đối mặt với mấy tồn tại dương thần cảnh đỉnh tiêm này, Tô Tín có thể xuất thủ đánh lén. Thế nhưng nếu chính diện đối chiến, hắn lại rất dễ ngay cả một kích của đối phương cũng không đỡ nổi. Đối mặt với một kiếm chí cường này, Tô Tín điểm ra một chỉ, lập tức thiên địa chi lực bị nó bài xích không còn, lực lượng quanh người hắn không ngừng bị thiêu đốt, một chỉ thiên địch thiên địa cũng phải cùng là địch. Quyền ý của Lý Trầm Chu là quyền pháp cực đoan, ôm ấp quyết tâm tất thắng và dũng khí hẳn phải chết để đánh ra một quyền. Mà thiên địch nhất chỉ cũng là chỉ pháp cực đoan, không mượn dùng thiên địa chi lực ngược lại còn thiêu đốt bản thân, dùng lực lượng mạnh nhất của mình để điểm ra một chỉ. Chỉ là đáng tiếc trước đó Tô Tín đã vận dụng kiếm 23 và đánh ra một quyền kinh diễm kia. Cho nên tiêu hao của bản thân rất lớn, mà hai kiếm của Hà Vô Sơn cũng không phải dễ tiếp nhận như vậy. Thậm chí nội phủ của Tô Tín cũng đã bị chấn thương, chẳng qua là vết thương nhẹ cho nên không nhìn ra mà thôi. Cho nên trước mắt uy năng của thiên địch nhất chỉ so với thời kỳ đỉnh phong của thiên địch nhất chỉ lại yếu hơn rất nhiều. Đối đầu với một kiếm thập phương quy nguyên của đối phương, Tô Tín lập tức cảm giác được có một cỗ kiếm ý cường đại nhập thể, khiến cho hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không nhịn được sắp bị đánh bay. Chỉ là hai chân Tô Tín đạp mạnh xuống dưới đất, lực lượng cơ thể cường đại giống như một đinh đóng xuống tại chỗ, lúc này mới làm cho Tô Tín không có bay ra ngoài. Nhưng hai chân của hắn cũng bị đạo lực lượng mạnh. Góc truyện audio.com, mẽ này trực tiếp đánh vào dưới mặt đất lún sâu tới tận đầu gối. Máu tươi từ bên trong khóe miệng chảy xuôi ra, trong cơ thể Tô Tín vẫn còn có kiếm ý không ngừng phá hư. Nhưng trong cơ thể hắn có tam phân quy nguyên khí tam nguyên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, nhanh chóng diệt sát kiếm ý trong cơ thể mình, đồng thời còn tu bổ thương thế trong nội phủ. Hà Vô Sơn lắc đầu, dường như hắn đã đánh giá cao Tô Tín này. Mới kiếm thứ ba đối phương đã thụ thương, kiếm thứ tư này hắn ta còn có thể đỡ nổi được sao? Cùng lúc đó, bên kia Tôn Bất Hại đã cô đọng ra toàn bộ lực lượng của ngưng thần hoa, rót vào trong cơ thể của Cơ Hạo Điền. Trước đó Cơ Hạo Điền đã thấy Tô Tín liều chết chặn đường Hà Vô Sơn, tranh thủ thời gian cho hắn. Điều này cũng làm cho Cơ Hạo Điền có chút hoài nghi đối với phán đoán trước đó của mình. Bệnh đa nghi của Cơ Hạo Điền rất nặng, có thể nói hắn trừ mình ra ai cũng không tin, mặc cho trước đó hắn tín nhiệm người khác cũng chỉ là vì người nọ nằm trong phạm vi khống chế của hắn mà thôi. Cũng giống như khi Tô Tín đang làm chuyện cho Cơ Hạo Điền thì hắn có thể cho Tô Tín sự tín nhiệm cực lớn, muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng một khi dính đến bản thân mình, như vậy phần tín nhiệm này còn có bao nhiêu thì sẽ không nói được chắc chắn. Đối với mình ngưng thần hoa rất là quan trọng cho nên Cơ Hạo Điền mới không yên tâm Tô Tín như vậy. Nhất định phải xếp một nam hằng vào trong đội ngũ của hắn, không phải là vì Tô Tín, chỉ là vì muốn ngăn chặn tất cả khả năng mà thôi. Mà bây giờ thấy biểu hiện của Tô Tín lại khiến cho Cơ Hạo Điền có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lúc trước hắn đã đoán sai Tô Tín này là một trung thần hay sao? Cảm nhận lực nguyên thần của mình đang không ngừng lớn mạnh, thần trí của Cơ Hạo Điền cũng đã bắt đầu có chút hơi mơ hồ. Lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, biểu hiện hôm nay của Tô Tín mọi người ở đây đều nhìn thấy vào trong mắt. Biểu hiện của hắn thậm chí còn tốt hơn so với một chút võ giả hoàng tộc Cơ gia. Cho nên bất kể là trấn an lòng người cũng được, hay là thật lòng thực tâm cũng tốt, Cơ Hạo Điền trực tiếp lớn tiếng nói. Tô Tín, việc này qua đi trẫm tuyệt đối sẽ không phụ ngươi, bất kể là phong hầu bái tướng, trong đó luôn có một vị trí của ngươi. Hà Vô Sơn nhìn Cơ Hạo Điền một chút, vị nhân hoàng bệ hạ Đại Chu này có rất nhiều tâm cơ, phong hầu bái tướng. Đương nhiên tiền đề đó là phải bảo vệ ngươi trước, nếu như Cơ Hạo Điền chết đi, vậy những hứa hẹn phong hầu bái tướng của hắn cũng coi như là lời hứa suông. Ngay khi Hà Vô Sơn đang muốn động thủ thời điểm, bên Cơ Hạo Điền bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Tất cả mọi người nhìn về phương hướng của Cơ Hạo Điền, chỉ thấy nguyên thần chi lực của Cơ Hạo Điền vốn đã tấn thăng đến cấp bậc dương thần cảnh lại đang nhanh chóng suy yếu. Ánh mắt của hắn dần tan rã, máu tươi ở trong thất khiếu không ngừng chảy xuôi ra, lộ ra vẻ kinh khủng đến cực điểm. Tôn Bất Hại ở bên cạnh và người của Tả Đạo Minh triệt để ngây ngốc. Bí pháp cấy ghép nguyên thần này bọn hắn đã thôi diễn qua vô số lần, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, mà trước đó cấy ghép nguyên thần đều thành công, hiện tại vì sao lại biến thành dạng này cơ chứ? Vì sao lúc luyện hóa ngưng thần hoa lại hoàn toàn không có xảy ra vấn đề gì, mà trình tự lại xuất hiện vấn đề cơ chứ? Chẳng lẽ, góc truyện audio.com, ngưng thần hoa có gì đó quái lạ sao? Cũng không có khả năng. Ngưng thần hoa này là tận mắt nhìn thấy đối phương hái, cũng tuyệt đối không thể động tay động chân vào trong Diệp Tiên Mao, hắn cũng không có động cơ. Huống hồ, sau khi thu ngưng thần hoa này tới tay, bất kể là hắn hay là những luyện đan sư của Đại Chu đều từng cẩn thận kiểm tra qua, tuyệt đối không có một chút vấn đề nào. Nhưng nào nghĩ tới hết lần này tới lần khác, ở một bước này Cơ Hạo Điển lại xuất hiện vấn đề. Đám người Tôn Bất Hại muốn cứu chữa thế nhưng bất kể hắn dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều không cứu được nguyên thần đang nhanh chóng lụi bại của Cơ Hạo Điển. Lúc này Cơ Hạo Điển còn có thần trí thế nhưng hắn lại không có cách nào khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể cảm giác được nguyên thần và sinh cơ đều đang nhanh chóng tiêu tán. Chuyện này khiến trong lòng của hắn tràn ngập sự hoảng sợ. Nhưng giờ phút này trong đầu Cơ Hạo Điển lại nổi lên một đạo thân ảnh khiến cho hắn không thể tưởng tượng được, đó là thân ảnh của Tô Tín. Lúc này hai tay hắn đang kết ấn, mà ấn pháp mà hắn kết xuất thì Cơ Hạo Điển lại rất quen thuộc. Ấn pháp mà Tô Tín kết ra lại chính là nguyên thần bí pháp bên trên bạch ngọc thạch bàn kia. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc Cơ Hạo Điển đã biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, là Tô Tín. Người mới vừa rồi còn khiến cho hắn tưởng lầm là trung thần, thế nhưng lúc này lại muốn hại hắn. Cơ Hạo Điển không biết sao Tô Tín lại biết bí pháp bên trên bạch ngọc thạch bàn. Hắn cũng không biết rốt cuộc Tô Tín động tay động chân thế nào trước mắt Tôn Bất Hại và những luyện đan sư của Hoàng thất Đại Chu. Hắn chỉ biết tất cả mọi chuyện đều là Tô Tín làm. Cơ Hạo Điển mở to hai mắt ra nhìn, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tô Tín, đây cũng là động tác duy nhất mà hắn có thể làm ra. Chỉ là đáng tiếc động tác này theo người ở bên ngoài thấy, người mà hắn nhìn hằm hằm lại không phải là Tô Tín, mà là Hà Vô Sơn đứng trước người Tô Tín cùng với những võ giả trên giang hồ kia. Cách chương.